Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55, 55, 3 ngày sau, Thiên Sư Đại Hội quy định khảo hạch thời gian chính thức tới. Mọi người ở khách sạn Đại Sảnh tập hợp, Liễu Vi Trần mang theo Lam Nhược, Đường Tùng Linh, Đào Dã ba người hình yêu quái, còn có trên vai một con quạ đen. Đào Dã đỉnh đầu cất giấu một con kim tàm cổ, hắn trước ngực bình an khấu xà yêu. Bảy người tiểu đội mênh mông cuồn cuộn, đến đại sảnh cùng đại bộ đội tập hợp khi, phát hiện quả nhiên nhân số quá ngàn, hắn thấy được nhiễm một đầu lửa đỏ tóc dài đạo sĩ. Nhìn đến cõng có 1m56 cao lớn to lớn hồ lô hòa thượng, còn gian díu nãi nãi hôi thời thượng triều nam. Ăn mặc màu đen tây trang banh gắt gao cơ bắp tráng hán. Ăn mặc loli phục thế giới giả tưởng manh muội. Không biết còn tưởng rằng nơi này là cosplay tụ hội. Xem ra chúng ta đã xem như điệu thấp. Liễu Vi Trần nhìn lại. Còn phát hiện trừ bỏ trang phục các màu khác nhau. Chủng tộc cũng là các màu khác nhau. Trừ bỏ nhà mình cương thi họa bì cùng đào yêu. Hắn minh xác cảm nhận được còn có mấy cái phi nhân loại. Xà yêu, thụ yêu, điểu yêu, còn có cái là nhìn không ra nguyên hình thú loại yêu quái. Thú loại yêu quái chính là cái kia đem màu đen tây trang banh gắt gao cơ bắp tráng hán. Khí chất có điểm giống chức nghiệp bảo tiêu hoặc là xã hội đen. Thấy thế nào đều là người sống chớ gần. Hắn hình dáng khung xương thực rõ ràng thiên Âu thức, màu da hắc lại giống Mỹ thức người da đen. Nhưng là màu tóc đồng tử lại là đông phương người màu đen. Liễu Vi Trần cảm nhận được đối phương hơi thở cực kỳ cường đại. Còn nhìn không thấu nguyên hình, không khỏi suy đoán hắn có thể hay không là cái gì trăm năm đại yêu hoặc là thần thú. Đối phương đã cảm nhận được Liễu Vi Trần tầm mắt, nhìn qua khi, chú ý tới bọn họ này tụ tập một đống người các màu thân phận. Ánh mắt một ngưng. Thật sâu mà ở mỗi người trên người đánh giá một phen. Đào Dã đơn thuần mà líu lưỡi nói. Thật nhiều người a, này không tính cái gì, một cái môi hồng răng trắng tiểu thanh niên chen vào nói. Năm nay đại hội trước tiên, rất nhiều danh khí hưởng dự quốc tế còn ở nước ngoài tiếp sống. Chưa kịp trở về, nếu là đám kia người mang theo đệ tử trở về, chẳng những người càng nhiều. Uy hiếp cũng lớn hơn nữa, nhìn một cái nhân ra. Lam Nhược cười chỉ trích Liễu Vi Trần. Ngươi nói ngươi chừng nào thì có thể tránh đến đồng euro đô la. Ta tận lực, Liễu Vi Trần ngẩng đầu nhìn trời. Ta cũng tưởng đem đồng euro đô la đồng rúp gì đó từng cái tránh một lần. Chính là thần thiếp làm không được a tương đương phốc. Tiểu thanh niên không nhịn cười. Hội trường thực rõ ràng rất nhiều người ôm đoàn. Liễu Vi Trần này một đoàn rất là dẫn nhân chú mục. Rốt cuộc trừ bỏ Liễu Vi Trần một người, mặt khác đồng bạn tất cả đều là phi nhân loại, mà trong tình huống bình thường, phi nhân loại hoặc là độc hành hiệp, tỉ như cái kia tây trang cơ bắp tráng hán, hoặc là thị phi nhân loại bên trong ôm đoàn, tỉ như cái này tiểu thanh niên. Liễu Vi Trần đối cái này tiểu thanh niên cùng hắn huynh đệ thập phần thèm nhỏ dãi. Bởi vì đối phương là bản thể thập phần cường đại kim điêu. À, điêu huynh, gần nhất đi đâu bộ điện ảnh khách mời. Tiểu thanh niên ha ha cười. Hiển nhiên là nghe hiểu hắn ngạnh. Hắn còn chưa nói lời nói. Hắn hai cái huynh đệ liền cảnh giác mà đem hắn kéo trở về. Liễu Vi Trần tiếc nuối nhìn bị người nhà lôi đi kim điêu. Đối hắn thật là thập phần có hứng thú a. Kim điêu hình thể thật lớn. Thành tinh kim điêu hình thể phòng trưng có thể so sánh trong truyền thuyết côn bằng. Có như vậy một cái tọa giá, toàn bộ đạo quan người đều có thể quay lại tự nhiên. Hắn hướng Lam Nhược ngoắc ngoắc tay, vừa rồi kia tiểu ca ca nhìn đến không? Có hay không tin tưởng đi bắt lấy hắn? Lam Nhược ghét bỏ nói. Xấu cự, loài chim không có tiểu kỳ kỳ, Liễu Vi Trần. Thực hào, cái này lý do rất cường đại. Chính là, giống như đắc tội với người, kim điêu tam huynh đệ đồng thời đầu tới tử vong tầm mắt. Đường Tùng Linh vui vẻ thoải mái nói, điêu loại thị giác tính giác đều cực kỳ nhạy bén, ngàn dặm trời cao cũng có thể nhìn đến trên mặt đất chạy vội con thỏ. nghe được trong gió thanh âm, ngươi nói bọn họ nghe được các ngươi đối thoại không? Liễu Vi Trần thành thật câm miệng, Lam Nhược còn không phục, ta nói chính là sự thật, loài chim vốn dĩ liền không có tiểu kỳ kỳ, ai biết loài chim hóa thành hình người sau có hay không? Cho dù có, hậu thiên trường ra tới, nhiều nhất cũng liền ngón út đầu như vậy điểm đi, Liễu Vi Trần che lại hắn miệng. Ngươi liền câm miệng đi, không thấy được kia lão đại đã ở vén tay áo, nhưng đừng còn không có dự thi liền bởi vì ẩu đả bị hủy bỏ tư cách. Liễu Vi Trần vội vàng hướng tam huynh đệ cười làm lành một chút, lôi kéo Lam Nhược đổi đến góc vị trí, nhưng là Kim Điêu tam huynh đệ tầm mắt như bóng với hình. Vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau, nha nha, nếu không ngươi dùng ngươi cùng tộc ưu thế đi theo bọn họ nói chuyện. Quả đen thực trắng ra, đánh không lại, Liễu Vi Trần, hành đi ai, miệng tiện như hắn, còn nhiều cái càng thêm miệng tiện đồng bạn Lam Nhược, thật là thời thời khắc khắc chơi tim đập, may mắn, ở hắn lo lắng khẩn trương khi, chủ sự phương giám khảo đã tới. An tĩnh, một cái bộ mặt cũ kỹ lão nhân đứng ở trên đài cao. Bên cạnh một tả một hữu là một thân đạo bào Trương Văn Thừa. Còn có một cái cười tủm tỉm béo hòa thượng. Giờ lành đã đến, thứ 17 giới thiên sư khảo hạch đại hội chính thức tuyên bố bắt đầu, có người dương giọng hô. Từ từ, ta sư huynh khí hậu không phục tiêu chảy, đi bệnh viện liền ở trở về trên đường. Cổ Trường Sinh lạnh mặt nói. Chờ tiếp theo chàng khảo thí chính là Cổ Trường Sinh trực tiếp đánh gãy hắn nói. Hôm nay buổi tối, khai xong sẽ các ngươi phải lập tức xuất phát, lên thuyền sau liền đến đạt mục đích địa phía trước không được rời thuyền. Bằng không coi là từ bỏ, Liễu Vi Trần nghe được chung quanh đồng hành thấp giọng nghị luận khai. Xong rồi, thế nhưng là Cổ Trường Sinh, hắn chính là nhất nghiêm khắc, ta say tàu làm sao bây giờ? Khó trách ra như vậy biến thái đề mục, thật nhiều người đều là đất liền, không thích ứng trên biển sinh hoạt, này đề mục lập tức liền phải soát rớt một số lớn người, miệng quạ đen nói được đến ứng nghiệm. Cổ Trường Sinh bổ sung nói, sơ thí nội dung, U Linh Thuyền, một mảnh ồ lên, quả nhiên đủ biến thái, chẳng những là trên biển, vẫn là U Linh Thuyền lại kêu quỷ thuyền. Là chỉ thời trẻ mất tích hoặc trầm hải thuyền, rất nhiều năm sau, ngẫu nhiên bị người phát hiện, nhưng là bên trong không có một bóng người, nhưng người trong nghề lại biết, U Linh Thuyền không phải hoàn toàn không ai, chỉ là người thường nhìn không tới những người đó, ở trên biển phiêu đãng mấy chục thậm chí mấy trăm năm. U Linh trên thuyền quỷ hồn tìm không thấy về nhà lộ, tìm không thấy linh hồn quy túc. Bị nhốt ở trên thuyền không được ăn giấc ngàn thu, ban ngày trống rỗng, buổi tối mãn thuyền quỷ, rất nhiều quỷ hồn chính mình còn không có ý thức được chính mình đã chết. Sẽ giống như sinh thời giống nhau sinh hoạt, thậm chí còn sẽ lần lượt lặp lại tử vong khi kia một khắc hình ảnh. Ở chung quanh không nơi nương tựa biển rộng thượng, cùng một thuyền quỷ hồn ở chung, nghĩ như thế nào đều không phải là một kiện nhẹ nhàng sự. Cổ Trường Sinh lại nói, hiện tại trên thuyền không có thuyền trưởng, không có thủy thủ, cũng không có đầu bếp, duy nhất nhân viên công tác, chính là một đám quỷ thí sinh rốt cuộc nhịn không được. Lớn tiếng hỏi, kia ban ngày làm sao bây giờ? Chính mình nghĩ cách Trương Văn Thừa từ từ nói, cho nên các ngươi yêu cầu cùng quỷ hài hòa ở chung. Làm cho bọn họ đưa các ngươi đến khảo thí mục đích địa thí sinh lại hỏi. Vì cái gì, hài hòa xã hội, hiếu nghị đệ nhất, người cùng quỷ, cũng là có thể hài hòa ở chung, Huệ Hiền Pháp Sư Trường một bộ Phật Di Lạc bộ dáng. Nói chuyện cũng cười tủm tỉm, đương nhiên, thế nào làm cho bọn họ đem các ngươi đương khách quý. Liền xem các ngươi từng người bản lĩnh, thân như chiến thần Cổ Trường Sinh biểu tình nghiêm khắc. Khí phách, không có bất luận cái gì nhắc nhở. Yêu cầu mang cái gì vật phẩm chính mình chuẩn bị, một khi lên thuyền trên đường không thể xuống dưới coi là bỏ quyền. Chúng ta tài lực tinh lực hữu hạn, cấp nạo loại khảo thí là lãng phí tài nguyên, nếu ai muốn bỏ quyền, hiện tại tốt nhất sớm một chút nói ra, sơ thí chỉ là sàng chọn tiến vào khảo thí tư cách. thuyền thuận lợi đến Doanh Châu đảo sau, mới là chính thức khảo thí. Trương Văn Thừa mang theo phía chính phủ chính phái nghiêm túc. Toàn bộ quá trình có không ít thêm phân hạng, yêu cầu chính mình đi tìm ấn đi, cuối cùng căn cứ tổng phân bình xét cấp bậc lão sư cùng giám. Khảo nhóm sẽ đi theo phụ cận, giám sát cùng bảo hộ các ngươi, nhưng vẫn như cũ chỉ là khảo thí. Muốn bảo đảm chính mình nhân sinh an toàn, đến dựa chính ngươi, lần này khảo thí có nhất định uy hiếp độ. Hiện tại rời khỏi còn kịp, còn không có bắt đầu liền ở các loại khuyên lui. Liễu Vi Trần lần đầu tiên tham gia thiên sư khảo hạch đại hội, cũng không biết thuộc không thuộc về thường tình, bất quá nhìn xem người một nhà nóng lòng muốn thử, Liễu Vi Trần liền biết, càng là kích thích, càng là khó khăn đại, Lam Nhược mấy người càng là tâm động, tới đều tới, mặc kệ là Trương Văn Thừa giọng quan, vẫn là Cổ Trường Sinh nghiêm khắc, hiện tại muốn kêu rời khỏi, bất luận thực lực như thế nào. Đầu tiên đã bị người coi như là người nhát gan, không có một cái lựa chọn bỏ quyền. Cổ Trường Sinh vừa lòng gật đầu, cùng mặt khác hai vị giám khảo liếc nhau sau nói, lần này khảo hạch khó khăn đại, bởi vậy chúng ta quyết định đem khen thưởng cũng lại lần nữa đề cao. Trước 10 tên có tiền mặt khen thưởng, tiền tam danh có pháp khí khen thưởng, đệ nhất danh khen thưởng linh khí oa. Không rời đi sôi nổi may mắn chính mình không có lựa chọn từ bỏ. Trước 10 tên tiền mặt khen thưởng tuy rằng chưa nói số lượng, nhưng lấy chủ sự phương tài đại khí thô, trước nay đều sẽ không làm người thất vọng. Càng chuyện quan trọng, tiền tam danh đều có pháp khí, đệ nhất danh càng là linh khí. Đại hội thật đúng là xưa nay chưa từng có danh tác. Năm rồi cũng chính là đệ nhất danh có pháp khí. Này đối với đại môn phái đến không tính hiếm lạ, đại môn phái xem cũng chính là đệ nhất danh thanh danh. Đối tán tu hoặc là môn phái nhỏ tới nói, ở linh khí ngày càng loãng thời đại, là tốt nhất đạt được tiện tay pháp khí cơ hội, nhưng là linh khí, là khả ngộ bất khả cầu, cho dù là đại môn phái, cũng không nhất định có này nội tình. Bồ Đề Thiền Viện Lôi Âm Mõ, Long Hổ Sơn Ngũ Lôi Ấn. Loại này thanh danh hiển hách chấn phái chi bảo, hàng yêu trừ ma có lôi đình hiệu quả, tự thân còn đã có tự chủ linh tính pháp khí mới có tư cách kêu linh khí. Liễu Vi Trần nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, phát hiện bọn họ tiểu phá đạo quan vẫn là có cái linh khí. Không đơn giản là có linh tính, đều hóa hình, không sai, chính là Lăng Vân, còn có cái gì so một tòa đạo quan hóa thành hình người càng có thuyết phục lực. Liễu Vi Trần ngược lại bình tĩnh, hắn không thiếu pháp khí, cũng không thiếu linh khí, thiếu tiền, đương nhiên, lấy pháp khí linh khí khan hiếm trình độ, bắt được lúc sau bán trao tay cho người khác nhất định có thể khai cái giá tốt đi. Hết chương.